Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4818, chương 4821. Cuối cùng quyết định. Mặc kệ là Hỏa Phượng hay là Long Vương, quan hệ đều cùng các đại tông môn bên kia thêm gần một ít. Cho nên Thiên Tà Ma Tôn căn bản không làm phương diện này cân nhắc. Nhưng trừ cái này hai vị thần thú chí tôn bên ngoài, đã không có bất luận cái gì ngoại viện có thể tìm. Thiên Tà Ma Tôn trầm tư suy nghĩ, dòng dã một ngày thời gian trôi qua không có đầu mối gì. Tựa hồ tiến nhập ngõ cụt, như thế nào đều không nhảy ra được. Hắn hôm nay là thật cảm thấy có điểm cô mộc khó chống. Phát triển vô tận tuế nguyệt huyết nguyệt ma giáo, nguyên bản thật là cường giả như mây, thậm chí liền chí tôn đều xuất hiện qua hai vị. Mà bây giờ, huyết nguyệt ma giáo thiên thần cảnh trở lên cường giả thật không nhiều. Thậm chí thiên thần cảnh đỉnh phong, một cái bàn tay đều đếm ra. Thiên Tà Ma Tôn từ đáy lòng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bất lực. Nếu như Từ Nghiễm còn ở đó, nói không chính xác còn có chút biện pháp phân tán đối phương ba vị chí tôn, cho mình sáng tạo một ít cơ hội. Có thể Từ Nghiễm sớm đã chết ở Bạch Vũ Triết trong tay. Kia thật là hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng được đến một cái chí tôn. Thiên Tà Ma Tôn dòng dã ở trong mật thất tĩnh tọa ba ngày thời gian. Cũng suy nghĩ ba ngày, làm hắn mở to mắt thời điểm, cả cá nhân đều cảm giác có chút tiêu tụy. Đây đối với một cái chí tôn cực hạn đến nói, là phi thường bất khả tư nghị. Bình thường đến nói, hắn nhóm 10 năm 8 năm ngủ một lần đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Có thể Thiên Tà Ma Tôn mấy ngày nay vì nghĩ một đầu đường ra, thật là quá hao phí tinh lực, không có biện pháp khác, chỉ có thể là như thế. Thiên Tà Ma Tôn đứng dậy, thở dài về sau, rốt cục làm ra quyết định, chỉ là quyết định này để hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn quyết định tạm thời giải tán huyết nguyệt ma giáo, đem trong giáo hết thảy môn nhân đệ tử đều đuổi ra ngoài, để hắn nhóm tản mát tại cả cái thần giới, cũng không làm gì, tối đa cũng liền hắn bên trong một phần nhỏ tiềm phục tại khu vực trung ương. Liền xem như là tìm hiểu tin tức, hỏi thăm các đại tông môn động tĩnh là đủ, còn dư đại bộ phận liền phân tán ở các nơi rời xa khu vực trung ương, coi như nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến mức U Ma Cốc bên trong còn có còn lại đại đa số phổ thông người, kia liền đặt vào mặc kệ. Kỳ thực Ma Cốc bên trong có mấy tòa thành thị to lớn, thật nếu bàn về nhân khẩu tuyệt đối sẽ không ít, bằng không không có cơ sở như thế nào phát triển máu mới. Có thể Thiên Tà Ma Tôn tin tưởng, coi như các đại tông môn giết tới, cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát. Cái này một điểm hắn biết rõ, nói đi thì nói lại, hắn đều làm ra quyết định này, coi như thật bị giết hết hắn không có quan tâm. Mà chính hắn đâu, hắn cũng đã làm tốt an bài, đây cũng là tối bất đắc dĩ an bài. Hắn không có khả năng cùng bọn thuộc hạ đồng dạng đi ẩn núp trốn đi. Có thể trốn đến lúc nào đi? Hắn biết rõ, nếu như đều cho đầy đủ thời gian, chính mình cuối cùng tất nhiên không bằng Bạch Vũ Triết. Phương diện này hắn một điểm may mắn tâm lý đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể đi đấu. Hắn còn có thể lợi dụng đồ vật kia liền là huyết nguyệt ma giáo thần bí nhất Thiên Ma Động. Thiên Ma Động chính là huyết nguyệt ma giáo thánh địa. Tình huống bình thường ai cũng không cho phép đi vào, bởi vì đi vào liền là chết. Cũng chỉ có huyết nguyệt ma giáo giáo chủ tu luyện đặc biệt một loại nào đó công pháp về sau, đối hắn có nhất định lực khống chế, có thể cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Thiên ma trong động đến cùng có đồ vật gì, cho đến nay ai cũng không biết, hoàn toàn có thể nói là thần giới thần bí nhất hung hiểm địa phương một trong. Đương nhiên, nếu có thể tại thiên ma trong động thu hoạch được cơ duyên,